Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177, chương 176, Kenbunsoku khoảng cách. Mắt thấy một đoàn người khoảng cách rùa biển dần dần từng bước đi đến. Grim hơi cảm xúc một phen, liền ngồi xuống tại chỗ. Thương thế trên người vẫn như cũ, có chút mơ hồ, không còn chút sức lực nào. Cái này rùa biển xuất hiện đến cực kỳ đột ngột, trong nguyên tác cũng chỉ xuất hiện một lần mà thôi. Như thế cực lớn hải quái, chỉ sợ cũng chỉ có cỡ lớn hải vương cùng gia long tộc cự tượng so với nó lớn hơn. Nếu là có thể thu phục như thế một đầu trên biển bá chủ, Grim về sau vượt qua biển cả coi như lợi hại hơn nhiều. Càng mấu chốt chính là, gia hỏa này trên lưng rộng lớn bằng phẳng, có thể để đại lượng quân đội trú đóng ở phía trên. Đây đối với quốc gia tính an bài chiến lược có khó có thể dùng tưởng tượng tác dụng. Ngay tại Grim ngây người ngay miệng, Nami tuyên bố tiếp xuống hành trình. Đảo Zaya, nguyên lai Robin vừa rồi vụng trộm đem Masira vĩnh cửu kim đồng hồ lấy vào tay bên trong. Đám người trải qua thương lượng đằng sau, quyết định tới trước đảo Zaya đi thám thính một cái Skypiea tình huống. Dù sao ai cũng không biết bên trên Skypiea biện pháp. Tới gần đảo Zaya thời điểm, Grim chính ngồi dựa vào bong tàu rào chắn bên trên, đột nhiên hướng về nơi xa nhìn qua. Vài tiếng bí ẩn tiếng súng qua đi, ba con hải âu rơi vào Going Merry bên trên bong tàu. A, bị đánh xuống. Chopper sắc mặt kinh hoàng kêu lên. Ngươi nói bị đánh xuống, làm sao không nghe thấy tiếng súng? Usopp ghé vào trên khán đài nhàn nhã hỏi. Chopper chạy đến hải âu trước mặt cầm lấy một viên đạn, khẩn trương nói ra. Mau nhìn, đây là viên đạn. Từ trong đạn phương hướng đến xem, viên đạn là từ chính diện xạ kích tới. Người nói là có người từ xa phải xem không đến trên đảo phóng tới sao? Chopper, đó là không có khả năng. Nami đi tới một mặt không tin, cảm thấy Chopper phản ứng quá mức. Thế nhưng là ta vừa rồi nhìn chằm chằm vào hải âu đang nhìn đâu? Chopper không phục trả lời. Ha ha, cái kia muốn nhiều tốt thị lực, bao lớn bản lãnh Gunner mới có thể làm đến. Hẳn là sớm đã bị đánh trúng vào, vừa mới đến rơi xuống. Usopp chính mình là tay bắn tỉa, hắn hoàn toàn không tin có lợi hại như vậy tay bắn tỉa. Thoải mái mà đối với Chopper trêu chọc nói, Luffy thì là hoàn toàn không quan tâm hải âu là thế nào chết. Dẫn theo hải âu liền để Sanji đi làm giúp đi. Kỳ thật cũng không phải làm không được. Trước kia đã từng có một cái gọi là súng thần đại hải tặc. Nếu như là hắn, nói không chừng cũng rất dễ dàng làm được. Robin ngồi trên ghế, một bên liếc nhìn một bản sách cũ, vừa mở miệng nói ra. Súng thần, rất lợi hại phải không? Usopp làm một tay bắn tỉa, đột nhiên ánh mắt sáng lên hỏi. Hẳn là rất lợi hại đi. Bất quá về sau nghe nói bị hải quân đại tướng truy sát về sau, trên thế giới liền không còn có hắn tin tức. Robin nhớ lại nói ra. Hải quân đại tướng? Usopp miệng há thật to, hiển nhiên là có chút sợ hãi. Grim nghe được mấy người đàm luận từ bản thân, có một loại thân ở ngoài cuộc tức thị cảm. Bất quá, càng làm cho hắn để ý là dâu đen thủ hạ tay bắn tỉa quả nhiên thật sự có tài. Vừa rồi khoảng cách kia, liền hắn Kenbunsoku đều không thể với tới. Mặc dù có Kenbunsoku vừa vặn suy yếu nguyên nhân, nhưng là tại không cần tia sáng màu tím tình huống dưới, hắn xác thực không có cách nào giống đối phương đồng dạng đối với Kenbunsoku trưởng khống đến hoàn mỹ như vậy. Kenbunsoku khoảng cách nhận biết vật có ý tứ, Grim cũng không có mở ra tia sáng màu tím đi quan sát đối phương Kenbunsoku, mà là ngồi tại nguyên chỗ nhắm mắt lại, bắt đầu vô ý thức dùng Kenbunsoku đi nhận biết hết thảy chung quanh. Hơn nữa tại nhận biết quá trình bên trong, Grim tận lực để cho mình Haki Kenbunsoku hướng về nơi xa kéo dài. Hướng về một ít nhỏ bé địa phương đi nhận biết. Going Merry cập bờ đằng sau. Grim phát hiện mài xương trên trấn nhiều hơn rất nhiều thuyền hải tặc trì. So với dĩ vãng tới nói, trị an không lớn bằng lúc trước. Luffy cùng Zoro hai người cùng một chỗ rơi xuống thuyền. Hướng về trong trấn đi đến. Nami nhìn xem hai người rời đi bộ dáng, cảm thấy không yên lòng. Cũng đi theo. Robin tại trong lúc lơ đãng tự mình rời đi. Cùng rời đi còn có nhàn nhã Grim. Grim biết dâu đen cũng tại trên tòa đảo này. Vì không rút dây động rừng, hắn đi vào thị trấn nhỏ chỗ hẻo lánh. Nhanh chóng hướng về rừng rậm lâu đài cổ mà đi. Rừng rậm lâu đài cổ trong văn phòng. Makaru đang dùng kính lão nghiên cứu cái gì. Trước mặt đột nhiên xuất hiện một người. Các hạ là người nào? Ta rất hiếu kỳ ngươi là thế nào lặng yên không một tiếng động lại tới đây. Makaru nhìn xem đối diện nam tử trẻ tuổi. Bình tĩnh mở miệng hỏi. Makaru, đã lâu không gặp, Grim cũng không tính đều làm hắn. Mà là có chút hư nhược mở miệng nói. Bệ hạ, nghe được Grim thanh âm. Makaru đột nhiên đứng dậy. Có kinh hỉ, có nghi hoặc. Người nơi này bố trí được hoàn mỹ như vậy, nếu như không phải là ta, ai có thể có bản sự này? Liền xem như ta, cũng là tại trước đó biết bố trí tình huống dưới mới có thể làm đến. Không phải vậy cho dù là ta, cũng không khả năng lặng yên không một tiếng động tới. Grim nhìn xem Makaru, hiển nhiên đối với hắn giữ bí mật công việc hết sức hài lòng. Bệ hạ đây là thụ thương rồi. Chẳng lẽ lại gặp được cái gì cường địch hay sao? Makaru nhìn xem Grim thần thái. Hiển nhiên có chút giật mình. Lại có thể có người có thể để cho bệ hạ thụ thương. Người kia khẳng định không phải hạng người vô danh. Cũng không phải gặp ai. Là chính ta không cẩn thận ra một điểm đường rẽ. Tia sáng màu tím sự tình đối với Grim tới nói. Thập phần thần bí. Đây cũng là hắn sau cùng át chủ bài, cho nên hắn cũng không có giảng thuật nguyên nhân. Cần lão thần làm những gì sao? Makaru mở miệng nói ra. Có, đây là một phần danh sách. Phía trên dược liệu ngươi tìm người nghĩ biện pháp nhanh chóng thu thập lại. Ta phải dùng. Grim từ trong túi quần lấy ra một tờ trước đó chuẩn bị xong dược vật danh sách. Đưa cho Makaru, bệ hạ xin yên tâm. Lão thần nhất định dốc hết toàn lực. Makaru thấy không nhìn, trực tiếp lĩnh mệnh xưng là đến lúc đó đem những này dược liệu đưa đến Skypiea bên trên. Chính ta sẽ đi lấy. Còn có, nói cho Skypiea phía trên tất cả mọi người. Bất kể là ai, từ giờ trở đi, không cho phép sử dụng Haki Busosoku. Thẳng đến ta giải trừ lần này lệnh cấm mới thôi. Grim vì không thay đổi nguyên kịch bản, dự định phối hợp mũ rơm đoàn diễn vừa ra trò hay. Mặc dù khẳng định có chỗ khác biệt, nhưng là tận lực không nói trước bộc lộ ra không biết lực lượng. Về phần còn lại sự tình, vậy cũng chỉ có nghe theo mệnh trời. Grim tại trong pháo đài cổ ăn nhiều một trận, bổ sung đầy đủ dinh dưỡng đằng sau, mới vỗ vỗ cái bụng thỏa mãn rời đi. Để bồi ngồi Makaru cũng là giật mình không thôi. Lão gia hỏa cũng đang nghi ngờ. Chính mình quốc vương lúc nào biến thành một cái thùng cơm. Tướng ăn như thế dọa người. Đảo Zaya bên bờ biển bên trên. Cricket đang cố gắng rèn luyện thân thể. Phá lệ chăm chỉ. Cricket, rất lâu không gặp. Thân thể ngược lại là bền chắc không ít sao. Grim từ trong rừng rậm đi tới. Nhìn xem Cricket nói ra, nguyên lai là Grim đại nhân, mấy năm này, ta không giờ khắc nào không tại rèn luyện chính mình. Năm đó thuyền trưởng vì cho chúng ta đoạn hậu mới bị Kizaru bắt lấy. Cricket nhìn qua Grim, vẻ mặt phá lệ tự trách. Cricket, việc này không trách các ngươi, mỗi người đều có con đường của mình muốn đi. Jim cố sự sẽ không bởi vì một cái hải quân đại tướng liền bởi vậy kết thúc. Con đường của hắn vừa mới bắt đầu. Grim vỗ Cricket bả vai, nhẹ giọng an ủi, đại nhân dự định lúc nào động thủ, đến lúc đó cũng kêu lên ta, mặc dù thực lực của ta không đáng giá nhắc tới. Cricket hút một hơi thuốc, nhìn qua Grim thỉnh cầu nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.